Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 192, Trương Hành 1258, Địa Phủ Chư Thần Chi Chiến phần 2. Mấy đại phán quan của Phật Ác Ti, cho dù cộng thêm cả Hứa Chính Dương vẫn là thế đơn lực bạc, bị một đám pháp vương và âm binh quỷ tướng bao vây, bọn họ dựa vào nhau chỉ có thể bị động ngăn chặn. Thường Thiện Ti nhìn về phía một đám pháp vương nói: các người đều là những người pháp vương, là địa phủ chư thần, vì sao lại phải nghịch thiên? Thường Thiện Ti, người đừng có nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Một pháp vương lạnh lùng nói, bắt đầu sử dụng ra pháp bảo đánh thẳng xuống với phán quan. Còn lại mười mấy pháp vương không có tham gia vào đánh nhau lôi qua một bên. Hiên Viên Mị liếc nhìn bọn họ nói: các ngươi vì sao còn không có động thủ? Đến ư, vì sao không động thủ? Vội gì? Hiên Viên Mị tử tốn: các ngươi đoán chừng là không dám động thủ. Nghe nói như vậy, những pháp vương này lắc đầu cười mỉa. Một người trong đó nói: đế nữ nói đùa, chúng ta tu vi mặc dù không mạnh nhưng cũng đều gặp qua những thứ hoành tráng. Sở dĩ chúng ta không động thủ là vì cách làm của Diêm Vương có mất công chính, thứ hai là không muốn động thủ với đồng liêu của mình. Đúng đúng, chúng ta không giúp ai hết. Hiền Viên Mị nói: các người làm như vậy không phải cảm thấy chuyện về sau sẽ rất khó giải thích sao? Ta phục vụ địa phủ vốn dĩ đã vất vả, chuyện này đi qua địa phủ sẽ thanh tẩy. Một vị pháp vương nói: thế nhưng cho dù ít đi bọn họ một chút, địa phủ vẫn luân hồi như cũ vận hành. Cái này ta tin, chung quy còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hiên Viên Mị cười một tiếng: con lừa chọc Phật môn này không phải thích làm người hòa giải sao? Lần này tại sao lại không thấy đâu vậy? Diêm Vương đã mất đi bản tâm, cho dù Địa Tạng Vương khuyên, sự tình cũng không giải quyết được. Trung Quỳ, địa phủ phán quan điều lệnh đã lấy ra rồi. Hiên Viên Mị cười một tiếng, quét một vòng nói: rất nhiều thân ảnh quen thuộc cũng không xuất hiện, xem ra bọn họ thông minh hơn các người nhiều, biết rõ cho nên đã trốn đi. Nghe vậy, bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. A-di-đà Phật, Phật môn pháp tướng, chúng sinh ngang hàng. Giới Sắc Hòa Thượng ở đằng sau lưng bắt đầu hiện ra pháp tướng, nắm chỉ quyết. Phật trưởng chiếu thẳng vào đầu âm binh quỷ tướng. Không ít âm binh quỷ tướng tân thân thể phá tan tành, bị quỷ khí cuốn đi. Giới Sắc Hòa Thượng động tác như vậy cũng không có gì là không đúng, thế nhưng liên tưởng đến chuyện hắn nói, cảm giác như là nói đùa. Ở một bên, Tiểu Thất cùng Diêm Vương đang đánh nhau kịch liệt. Pháp bảo của Diêm Vương tầng tầng lớp lớp, ngăn cản không ít công kích của hắn. Tiểu Thất đánh lui Diêm Vương, quát lên: Diêm Vương, người thật sự muốn tình huống càng lúc càng kịch liệt khó xử sao? Sự tình đến mức độ này, ta cũng không có lựa chọn. Được, vậy thì rất tốt. Tiểu Thất giận quá mà cười, cánh tay duỗi thẳng, linh lực quanh quẩn, một thanh trường kiếm xuất hiện đâm thẳng tới Diêm Vương. Diêm Vương cũng không thờ ơ, vội vàng tránh, đưa ra pháp khí ngăn cản một kiếm. Thiên địa nhất đạo. Không ngờ bàn tay trái của Tiểu Thất xuất hiện một cái tử kim ấn đập thẳng xuống phía hắn. Diêm Vương thấy vậy cả kinh, vội vàng dụng ra một món pháp bảo ngăn trở tử kim ấn. Vừa mới tiếp xúc, pháp bảo bắn ngược trở lại đập xuống mặt đất, đập chết một đám âm binh quỷ tướng. Tiểu Thất nắm lấy thời cơ, linh lực tăng vọt, một món pháp bảo rơi xuống chống đỡ được một kích này của hắn hay không. Nhất thời xuất hiện một vết nứt lớn. Diêm Vương ở trong lòng run lên, vội vàng giơ hai tay, tu vi dâng lên hết cỡ nâng đỡ mũi kiếm. Tiểu Thất tay phải kéo một cái, trực tiếp đem trường kiếm rút từ trong ra một thanh đoạn kiếm đâm thẳng về mặt của Diêm Vương. Diêm Vương hoảng hốt, há mồm phun ra mấy đạo hư ảnh. Mấy đạo hư ảnh này chồng chất lên nhau chặn lại mũi kiếm. Thấy một màn này, Tiểu Thất cười lạnh. Ta nói người lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, thì ra người có người đứng đằng sau lưng. Diêm Vương lùi ra ngoài mấy trăm thước, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thất, không nói gì cả. Bất quá hôm nay, cho dù là Ngọc Đế tới, ta cũng thịt ngươi, đánh cho ngươi không hại được tam giới. Âm thanh vẫn còn phiêu đãng, Diêm Vương lại kinh hãi vạn phần, không nhịn được, lui về đằng sau. Ngươi muốn chạy sao? Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh miệt. A-di-đà-phật. Lúc này, bốn bóng người xuất hiện. Tiểu Thất nhướng mày. Địa Tạng Vương và Tứ Đại Hộ Pháp, bốn người chặn lại Tiểu Thất đang công kích với Diêm Vương, mặt lạnh nhạt nói: các ngươi làm gì vậy? Bồ Tát bảo Bần Tăng hướng tới thí chủ nói một câu. Nói cái gì? Hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nghe tới vậy, Tiểu Thất châm chọc: đúng là muốn xen vào chuyện của người khác, tốt nhất là tránh ra, nếu không ngay cả các ngươi ta cũng giết đó. Tứ Đại Hộ Pháp nghe vậy chắp tay lên nói: giết người Phật môn chúng ta sẽ bị đẩy vào A Tỳ địa ngục, ngươi dù tu vi thông thiên cũng không thoát được. Cái gì? Muốn uy hiếp ta sao? Bốn người Bần Tăng chỉ là hy vọng thí chủ đừng có nghịch thiên. Tiểu Thất cười lớn một tiếng: người trong Phật môn đúng là điên đảo thị phi, vậy mà lại nói ta nghịch thiên. Nếu như không có chuyện gì, mau tránh ra cho ta. Thí chủ, ta bảo các người tránh ra, đừng nói là ta không dám ra tay. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Tứ Đại Hộ Pháp tử tốn nói, thấy chết không sờn. Tiểu Thất cười lạnh, mang theo nụ cười châm chọc: vậy ta đưa các người đi địa ngục. Tứ Đại Hộ Pháp bộ dáng sợ hãi cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, hiểu Tiểu Thất không phải là nói láo. Hắn có thực lực, có can đảm giết bốn người bọn họ. Chung quy, ban đầu chuyện ở Quỷ Thành, bốn người bọn họ cũng bị hắn đánh cho trọng thương. Sau một khắc, Tiểu Thất xuất thủ, Tứ Đại Hộ Pháp hoảng hốt, tung áo cà sa che lên bầu trời. Ta xé cà sa của các ngươi. Một vệt kiếm quang bổ ra, cà sa nhất thời tan tành. Tứ Đại Hộ Pháp lảo đảo lùi về đằng sau, miệng phun máu tươi. Bọn họ ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn Tiểu Thất. Mới bao nhiêu lâu không gặp mà tu vi của hắn lại tăng vọt đến như vậy. Động tác của Tiểu Thất cũng không hề do dự, một bước đi tới bên cạnh Tứ Đại Hộ Pháp. Trường kiếm vung lên, Tứ Đại Hộ Pháp bay văng ra ngoài, chật vật đập xuống đất. Bọn họ bị thua, dứt khoát là bị thua như vậy. Diêm Vương trong lòng hung hãn mắng Tứ Đại Hộ Pháp mấy câu. Vốn hắn còn muốn Tứ Đại Hộ Pháp có thể tiêu hao một ít lực lượng của Tiểu Thất, ai ngờ lại không chịu nổi đến một đòn. Diêm Vương nghiến răng một cái, áo bào trong tay phải lần mò một hồi, sau đó quăng ra một cái vòng ánh sáng bay thẳng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất thân hình chợt lóe, vầng sáng này rất nhanh bùng nổ, giam hắn ở bên trong. Tiểu Thất dừng lại, cũng trong một chớp mắt, vòng sáng mạnh mẽ co rút thành một cái đai rộng chừng 2 thước, phát ra u quang lặng lẽ, tạo thành một đạo kết giới. Tiểu Thất định thần nhìn lại, vật này giống như là một bảo vật của Thái Thượng Lão Quân, thử một chút, lực lượng rất mạnh, trong lúc nhất thời không thể phá vỡ. Nguồn sức mạnh này cũng không phải là bảo vật bản thân của Diêm Vương, có thể lực lượng bảo vật này cũng không phải chỉ đơn giản như một pháp bảo. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó kết luận vật này chính là hậu thiên linh bảo. Hắn không ngờ tới Diêm Vương lại có bảo vật này. Diêm Vương đi đến bên cạnh Tiểu Thất, chăm chú nhìn hắn cười lạnh. Bị vật này vây khốn, ngươi đừng hòng đi ra. Tiểu Thất xem thường cười nói, ngươi đúng là để cho tao lau mắt mà nhìn đó. Diêm Vương cười lạnh không nói. Tiểu Thất lại nói tiếp, bảo vật này chỉ sợ là người đứng đằng sau đưa cho ngươi. Ngươi dù gì cũng là minh giới chi chủ, làm sao lại để cho ngươi bị tổn thương đây? Chương 1259 Viêm Ma phần 1. Diêm Vương nhìn sang châm chọc Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất, mặc cho ngươi lợi hại nhưng vẫn là bại tướng trong tay ta. Tiểu Thất cười lạnh. Diêm Vương, ngươi cho rằng bảo vật này có thể bao vây ta? Ít nó khoác thôi. Diêm Vương gầm lên một câu, giọng nói cũng không che giấu được sự mẫn, kêu lên một tiếng. Là thần khí phục hy cầm. Tiểu Thất hướng hắn cười lạnh. Ngươi cũng có kiến thức đó. Phục hy cầm chính là dị bảo mà chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba muốn lấy. Lúc đầu bộ dáng của nó là ngũ hành hoàn. Bất quá sau khi Tiểu Thất tiêu diệt chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba, có được ngũ hành hoàn, nhận ra huyền cơ. Nghĩ đến cũng đúng, hiền viên thánh đế vì phòng ngừa phục hy cầm rơi vào trong tay yêu tà mới thay đổi hình dáng của phục hy cầm. Đông một tiếng, hai bàn tay của Tiểu Thất đặt lên trên đàn. Một trận tiếng vang dập dần vang ra. Ở dưới, đám âm binh quỷ xoa còn sống không một tiếng kêu, ôm đầu dẫy đành đạch, thống khổ vô cùng. Diêm Vương hai tay bịt tai bảo vệ tâm thần, ngăn trở tiếng đàn. Tiểu Thất cũng không biết phương pháp gảy đàn, thế nhưng vẫy lung tung kích thích dây đàn, cho dù là như vậy cũng có thể tạo thành đau đớn không nhẹ đối với Diêm Vương. Viêm Ma cũng không biết đóng lại thần thức, vì vậy là đau đớn nhất. Phục Hy Cầm nắm giữ chi phối vạn vật lực lượng tâm linh, tuy nói là truyền thuyết nhưng Phục Hy Cầm là thượng cổ thập đại thần khí, kém một chút nữa cũng có thể xuất hiện ra một món hậu thiên linh bảo. Có vật này tương trợ, phối hợp với Thái Thượng Phục Ma Đạo đánh lui huyền thiên linh bảo ở trên đỉnh đầu cũng không có khó. Tiếng đàn ở bên dưới, tiếng vạn quỷ khóc, âm thanh này tụ lại một chỗ cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, chấn nhiếp nhân tâm. Nếu như không phải là có Phục Hy Cầm áp chế, sẽ không dễ dàng hóa giải đến như vậy. Tiểu Thất nặng nề đánh vẫy vẫy dây đàn, hư ảnh đằng sau lưng phất trần huy động, chơi lơ lửng, linh bảo bay trở về. Diêm Vương đang tập trung tinh thần ngăn cản tiếng đàn, linh bảo đột nhiên trở về, để cho hắn vội vàng tránh không còn chuẩn bị kịp, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Sau một khắc, Tiểu Thất bất thình lình đứng dậy, cất đi Phục Hy Cầm, làm phép đánh về phía Viêm Ma. Viêm Ma cái miệng gào thét, hư ảnh phất trần trực tiếp bắn vào, xuyên qua sau não. Viêm Ma đầu ngẩng lên, nhân cơ hội Tiểu Thất bay người lên, ở dưới chân hiện ra Thái Cực Âm Dương Đồ, một cước dẫm mạnh lên trán của Viêm Ma, đẩy hắn vào trong như dung nham. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn vào Viêm Ma. Viêm Ma, đã thua thì còn chiêu số gì xử ra? Ngươi nói thua là thua sao? Diêm Vương không tin, cười lạnh. Tiểu Thất cũng cười cười. Khó trách sự tình lại đến như vậy. Cùng với bản thân ngươi có quan hệ rất lớn. Sau đó thì sao? Ta sẽ không nói nhảm với nhà ngươi đâu. Vì phòng ngừa ngươi làm hại dân gian, lần này ta liều mạng, vạn kiếp bất phục cũng phải để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Ngươi nói như là đại nghĩa vậy. Tiểu Thất cũng không hề quan tâm. Vương Tiểu Thất ta đi được đoạn đường chính, còn công chuyện thời gian qua là việc của nó. Ngoài ra, ở đằng sau ngươi không ngừng giở âm chiêu, lại đường đường là một Diêm Vương minh giới chi chủ, toàn bộ dùng hành động của tiểu nhân. Ngươi muốn nói nhảm đi. Ngươi muốn giết ta thì phải chịu hậu quả. Thượng giới không giáng tội, ta là minh giới chi chủ, ngươi giết ta là tội ác trời tày trời, sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi sợ sao? Tiểu Thất chậm rãi. Ta ỷ mình không thẹn với lòng, vạn kiếp bất phục ta cũng thử một lần. Lời vừa nói, bọn phán quan Phật Ác Ti đứng xung quanh hướng tiểu thất xá dài, nhìn thấy bọn Chu Giai Hào vẻ mặt nghi hoặc. Thật ra thì bọn họ trong lòng như gương sáng, hiểu điều này nhất. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Vương Tiểu Thất có thêm một tia lo lắng. Diêm Vương nói không sai, thượng giới không có giáng tội, hắn chính là minh giới chi chủ, giết hắn là tội ác tày trời. Tuy nói Tiểu Thất có lý, nhưng thượng giới là một đám người mục nát tư tưởng cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Trong đầu bọn họ, cấp bậc là cao nhất, thiên mệnh không thể trái. Chương 1262 Tam Tông Tội Phần 2. Tiểu Thất tự nhiên cũng biết, thế nhưng vì không để cho họa loạn địa phủ lan đến nhân gian cũng chỉ đành có như vậy. Đôi mắt đẹp của Hiên Viên Mị nhìn chằm chằm Tiểu Thất, khóe miệng hiện lên một nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Hảo tiểu tử, có can đảm, ngươi thật sự để cho ta bội phục." "Chịu chết đi." Tiểu Thất tàn nhẫn mắng một câu, bàn tay nắm chặt, trường kiếm lại xuất hiện, hướng về phía Diêm Vương, chém thẳng xuống đầu. Kiếm quang lại gào thét. Nhưng mà ở nơi đây, luyện hục địa phủ đang tiêu diệt, không còn một chút quỷ khí. Từ những địa phương khác đang tràn tới, điên cuồng quỷ khí dũng động, làm cho Tiểu Thất trên mặt cũng có chút động. Quỷ khí tụ lại trên đỉnh đầu của Diêm Vương thành một cây đại đao. Đao kiếm đụng nhau, quỷ khí tan biến, kiếm quang lại chôn vùi. Tiểu Thất nhướng mày, nhìn về phía Diêm Vương, hơi ngẩn ra, sau đó lại cười lớn: "Vương Tiểu Thất, ngươi thất sách rồi." "Vậy ngươi nói xem một chút, ta thất sách như thế nào?" Diêm Vương cười giễu cợt: "Minh ngạn năm trước, địa phủ hoa loạn, thập điện Diêm La gắt gào bỏ trốn, chỉ còn ta ở địa phủ, thượng giới trong lúc nhất thời khó mà tìm được cầu điện Diêm La khác, liền một mình ta để ta chấp trưởng tam giới, thập đại phán quan hỗ trợ. Tuy nói một mình chấp trưởng địa phủ, nhưng thượng giới đại thần lại đối với địa phủ áp chế, địa phủ chư thần tu vi bị lùi lại hơn ngàn năm, rất khó tịnh tiến." Tiểu Thất từ tốn: "Chuyện này ta biết, không cần ngươi phải nói lại." "Ngươi biết chuyện này, nhưng mà liên quan gì?" Diêm Vương chỉ, dĩ nhiên là bọn Châu Giai Hào. "Chuyện này là thiên cơ, tùy ý tiết lộ sẽ gặp thiên phạt." Tiểu Thất hướng về Diêm Vương tét miệng: "Chuyện này là thiên cơ, ngươi tùy ý tiết lộ không sợ gặp thiên phạt sao?" "Ngươi cảm thấy ta sợ sao?" "Ngươi là Diêm Vương, không sợ trời không sợ đất, làm sao lại sợ thiên phạt?" Bọn Châu Giai Hào khiếp sợ không thôi, trố mắt nhìn một đám phán quan pháp vương, còn có cả Trừng Ác Ti và Thưởng Thiện Ti. Những người khác khuôn mặt cũng mơ hồ, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không biết gì cả. Bất quá bọn họ bây giờ coi như đã biết. Bọn họ, những pháp vương này, trước đây trong lòng vẫn nghi ngờ. Dù sao minh giới cũng là một giới, nhưng từ Diêm Vương đến pháp vương, thậm chí là âm soái quỷ xoa, tu vi cũng không có mạnh được bao nhiêu. Một quỷ vương ở trong bọn họ, những pháp vương này đơn đả độc đấu, chưa chắc đã là đối thủ. Huyền cơ trong đó thì ra là ở đây. Thượng giới áp chế minh giới để phòng ngừa tai vạ ngàn năm. Tiểu Thất nhìn chằm chằm sang Diêm Vương cười lạnh: "Tuy nói thượng giới áp chế minh giới để chúng ta tu vi khó mà tăng lên, nhưng ở trong địa phủ, chỉ cần xuất thủ với chư thần minh giới cũng phải chịu quy tắc áp chế." "Vương Tiểu Thất, tu vi của ngươi cao hơn nữa, chẳng lẽ còn phá được quy tắc của thượng giới sao?" "Muốn giết ta, vớ vẩn, các ngươi đều ở địa phủ ngay ngốc cho ta." Nghe được điều này, chân mày của Tiểu Thất nhíu lại. Đây thật sự là một chuyện khó, chính là không biết vạn vật mẫu khí có thể thay đổi được mọi quy tắc hay không. Diêm Vương cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Đột nhiên Tiểu Thất ngẩng đầu, âm thanh ngữ khí vô cùng hữu lực: "Diêm Vương, ngày hôm nay ta thử một lần, ngươi mở to mắt nhìn xem, ta có thể đánh vỡ được áp chế của thượng giới đối với địa phủ hay không?" Dứt lời, trường kiếm của Tiểu Thất lại rung lên, kiếm khí tụ thành một con rồng rất dài, gầm lên một tiếng, chém thẳng xuống đỉnh đầu của Diêm Vương. Được, để bổn vương xem. Kết quả như lúc trước, trường kiếm do kiếm khí biến ảo, điên cuồng bị quỷ khí quấn lấy. Quỷ khí tiêu tan đi một chút, trường kiếm cũng biến mất không thấy. Nhìn một màn này, Diêm Vương thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười. Hiên Viên Mị lông mày nhíu chặt, chợt lóe mất xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất, ngươi chưa có ẩn giấu thủ đoạn sao? Tiểu Thất nhìn nàng nói. Đến nữ tại sao không có thử một lần? Cái này... Hiên Viên Mị có chút bận tâm. Trong cái nhìn của nàng, Tiểu Thất bất quá mới chỉ chừng 40 tuổi, nhưng lại là một người tinh thông tất cả mọi thứ. So với nàng, giống như là còn mạnh mẽ hơn cả một con cáo già mấy nghìn năm. Nàng sợ mình nếu như đồng ý tiến vào trong sắp xếp của Tiểu Thất, đến lúc đó một toàn thân quay ra lại không có đơn giản. Thế nhưng nếu như còn lề mề, không biết là đến bao giờ mới có thể rời khỏi địa phủ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tiểu Thất nói với Hiên Viên Mị. Đế nữ, ta không sợ thì ngươi sợ gì? Xảy ra chuyện gì ta một mình gánh chịu. Ngươi nói thật chứ? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta Vương Tiểu Thất chưa bao giờ nói dối. Hiên Viên Mị trong lòng cân nhắc, gật đầu. Nếu như ngươi đã nói như vậy, ta thử một lần. Đế nữ, xin mời. Đôi mắt đẹp của Hiên Viên Mị hiện lên lửa giận, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thất, ngẩn ra sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó lại khôi phục lại tinh thần, quát lên. Đế nữ. Đế nữ, ngươi lại định động thủ với ta sao? Ngươi suy nghĩ cho kỹ vào, ta dù gì cũng là Minh Giới Chi Chủ. Minh Giới Chi Chủ thì sao? Sau một khắc, Hiên Viên Mị xông tới bên cạnh Diêm Vương, ngọc thủ chụp lên bộ ngực của lão. Diêm Vương hoảng hốt, vội vàng lui về đằng sau, trong tay tỏa lên một vòng sáng. Đây chính là một món hậu thiên linh bảo. Hiên Viên Mị cũng không dám đối kháng, mở hết tốc độ tránh một kích. Nàng là con gái của Thánh Đế, tu vi sâu vô cùng, nhưng đối với Diêm Vương, tay đang cầm linh bảo cũng không có dám ngạnh kháng. Hiên Viên Mị cùng Diêm Vương đánh nhau kịch liệt mấy phút đồng hồ, cũng không thể câu động ra quỷ khí hộ thể. Thấy một màn này, Tiểu Thất có chút thất vọng, lắc đầu. Hiên Viên Mị cũng không dám làm gì đối với Diêm Vương để uy hiếp chí mạng, vì vậy không thể nào dẫn động quỷ khí của Minh Giới. Xem ra có lẽ mình phải tự mình xuất thủ. Đế nữ, quay lại. Hiên Viên Mị cùng Diêm Vương đối cứng một trường, thân hình bay về đằng sau, đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Gọi ta trở về làm gì? Để ta lên. Tại sao? Tiểu Thất nói. Cô không thể làm uy hiếp chí mạng đối với Diêm Vương được. Không đâu, ta là con gái của Thánh Đế. Tiểu Thất khoát tay, cắt lời của nàng. Cô so với ta sống lâu hơn. Tuy nói một mực ở Thiên Sơn ngủ say, bất quá chắc hẳn cô đối với thực lực của chư thần ban đầu cũng biết. Hiên Viên Mị liếc mắt nhìn Tiểu Thất, gật đầu một cái nói. Không giấu ngươi, ban đầu chư thần địa phủ, người có khả năng đánh bại ta cũng không ít. Ta biết, nếu như không có thượng giới đại thần áp chế địa phủ, quỷ vực tầng thứ 3 chủ nhân căn bản là không cần ta phí tâm sức. Địa phủ phán quan pháp vương liên thủ cũng đủ để diệt hắn. Ngươi nói không sai. Ví dụ như hơn 20 năm trước, trận đánh ở thần Ma Chi Hải, nếu như địa phủ chư thần vẫn giữ tu vi ban đầu, thượng giới cũng không phải chọn các ngươi. Nói đến đây, Hiên Viên Mị cười một tiếng. Nhưng bây giờ có nói những điều này cũng vô ích. Đúng vậy, thượng giới đại thần đối với Minh Giới vẫn là muốn bảo vệ. Hiên Viên Mị nhíu mày. Vậy thì sao? Ta không đối phó được, ngươi cũng... Để ta thử lại. Ai, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng cậy mạnh. Chờ thêm những kẻ buồn chán kia xem chán, rồi bọn họ tới đi. Tiểu Thất khóe miệng giật một cái. Cô cứ như vậy là coi thường ta sao? Hiên Viên Mị chậm rãi. không phải là coi thường ngươi. Nếu như ngươi có thể đối phó với hắn thì cần ta xuất thủ làm gì? Chương 1263 Tam Tông Tội phần 3. Cũng không có gì, chỉ là muốn xem lợi hại của cô một chút. Lời này vừa nói, lông mày của Hiên Viên Mị dựng lên. Là ngươi đùa bỡn ta? Không đùa bỡn cô, đúng là muốn cô hỗ trợ. Bất quá tu vi của cô có để cho ta thất vọng đâu. Hiên Viên Mị hừ lạnh. Nếu như vậy, ngươi xông lên đi, ta mặc kệ. Đế nữ, mời. Hiên Viên Mị mặt không vui, quay về chỗ lúc trước đứng đợi. Tiểu Thất, qua cái nhìn của nàng, chính là qua cầu rút ván. Tiểu Thất nhìn sang, Diêm Vương phách lối. Vương Tiểu Thất, ngươi thật sự là chịu chết hả? Ngươi làm sao lại có phách lối đến như vậy chứ? Tiểu Thất lẩm bẩm, thân hình động một cái, sau đó xuất hiện ở ngay bên cạnh Diêm Vương, trường kiếm bổ thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Diêm Vương miệng phun ra mấy đạo hư ảnh chống đỡ kiếm. Tiểu Thất cũng không có vận vạn vật mẫu khí, cũng không có đem hết toàn bộ lực chiến. Hắn chính là muốn chậm chậm như vậy mà mài cho đến khi tu vi của Diêm Vương tìm đúng thời gian cho hắn một kích chí mạng. Diêm Vương tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Tiểu Thất, một mực phòng thủ, không dám buông lỏng tay chân. Ăn thêm một kiếm nữa của ta. Từ sau trong cơ thể, vạn vật mẫu khí phun ra quấn lấy trường kiếm. Bộ dáng của Diêm Vương sợ hãi cả kinh. Hắn đánh hơi được mùi vị của máu tươi. Trong tình thế cấp bách, hai tay giơ lên, một thân tu vi tụ lại, miễn cưỡng chặn một kích. Quỷ khí dũng động, hóa thành một bàn tay chụp tới Tiểu Thất. Thân hình của Tiểu Thất chợt lóe, trường kiếm vung lên, kiếm quang gào thét, vậy mà tiêu tán, kiếm quang bay thẳng đi xa. Nhìn một màn này, Tiểu Thất ánh lên một nụ cười. Vạn vật mẫu khí quả nhiên là bá đạo, thân thể có thể đánh vỡ được thượng giới đại thần, phá tan được cả áp chế của địa phủ. Nhìn chằm chằm Diêm Vương, thầm nghĩ, Diêm Vương, ngươi chạy không thoát. Lại tới, Diêm Vương trong tay văng ra linh bảo. Tiểu Thất vung lên trường kiếm, đỡ lấy linh bảo, chém tới đỉnh đầu của Diêm Vương. Kiếm này chém xuống, Diêm Vương sử dụng tất cả vốn liếng để ngăn cản, quỷ khí cũng điên cuồng dũng động. Bàn tay phải của Tiểu Thất vung kiếm chém tới Diêm Vương, tay trái vung trường đánh tới quỷ khí đang vọt tới. Tiếng nổ vang vọng, quỷ khí tan rã, trường kiếm bị đánh văng. Diêm Vương chạm hai tay vào mũi kiếm, bị chọc thành từng cái lỗ, máu tươi chảy ròng ròng. Làm sao? Làm sao có thể? Làm sao? Diêm Vương đôi mắt tràn đầy khó tin, nhìn mình lại bị tổn thương. Sức mạnh quy tắc của địa phủ như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự có phương pháp phá vỡ được áp chế của chúng thần? Diêm Vương càng nghĩ, càng run sợ. Giờ phút này cũng không cho phép lão suy nghĩ nhiều. Tiếp theo trong một chớp mắt, lại đánh một kiếm. Diêm Vương có thể không tránh được, dùng hai tay đón đỡ, một lần nữa chặn lại mũi kiếm. Bất quá trong cơ thể khí huyết quay cuồng, phun ra một bụng máu tươi. Đón thêm một kiếm nữa đi. Hai tay của Tiểu Thất nắm chặt chuôi kiếm, mang theo linh lực vô tận vũ động, tầng tầng lớp lớp quỷ khí hội tụ lại tới Diêm Vương, mưu toan đòi mạng. Diêm Vương vận tu vi toàn thân, vẫn như cũ tuyệt vọng nhìn trường kiếm vũ động. Lần này hắn thật sự ngửi được mùi vị của tử vong, mùi vị cảm giác vô cùng mãnh liệt. Kiếm quang như sấm mà đánh đến, quỷ khí lại tụ lại thành một bàn tay chụp lấy kiếm quang, bất quá cũng không ngăn trở được. Kiếm quang này trong đó sát nhập cả vào vạn vật mẫu khí, là loại lực lượng mạnh nhất trong thiên địa. Quỷ khí tản mát, Diêm Vương bị kiếm quang đánh văng xuống đất. Tiểu Thất chăm chú nhìn Diêm Vương bị đánh bật ra một cái hố to. Cảm giác một hồi, khí tức của lão vẫn còn, cũng còn chưa chết dưới một kiếm. Vậy tại sao không có đi ra? Không chỉ có Tiểu Thất nghi ngờ, bọn Hiên Viên Mị cũng không hiểu. Tiểu Thất đang muốn đi xuống tìm hiểu ngọn ngành, lại nhìn thấy từ trong cái hố lóe lên bạch quang. Một đạo thân ảnh mờ mờ thoáng hiện. Thấy vậy, Tiểu Thất trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Người, dù gì cũng đã tới. Nàng bay lên giữa không trung, ở trong tay xách theo Diêm Vương nhũn nhoét như là con chó chết. Nàng vẫn đeo khăn che mặt, làm cho người ta không nhìn rõ mặt mũi. một đôi mắt không có tình cảm nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn nàng chằm chằm. Nàng là ai? Hiên Viên Mị liếc mắt nhìn hai bên hỏi. Ta không biết, cô gái này rất khó giải quyết. Phạt Ác Ti lắc đầu một cái, ngữ khí ngưng trọng. Hiên Viên Mị khinh bỉ. Người đúng là khoác lác. Nàng khó giải quyết sao? Các người còn không có tư cách giao thủ với nàng đâu. Đế nữ không thể nói như vậy. Không thì nói như thế nào đây? Còn muốn ta chừa mặt mũi cho các ngươi sao? Hiên Viên Mị mỗi một câu nói đều rất gay gắt, nói đám cho Phạt